Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 516. Ta không có tư cách dạy ngươi. Lão sư, ngài là đấu tông cường giả, luyện dược sư cấp bậc là càng là đạt đến thất phẩm. Thế nhưng là chúng ta mới tiếp xúc luyện dược sư không đến thời gian 2 năm. Có thể luyện chế ra dạng này nhị phẩm đan dược, cũng rất không tệ. Mặc dù trong mắt ngươi, thật là khó coi. Thế nhưng, xử lý thực đến xem, xác thực là rất không tệ. Không phải sao? Nhìn thấy ném câu tiếp theo khó coi liền không nói chuyện Vệ Tử Thanh. Một người dáng dấp có chút âm nhu thiếu niên rốt cục nhịn không được đứng dậy. Khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng chất vấn thần sắc. Tại vừa mới luyện chế 5 viên thuốc bên trong, liền thuộc về mình là tốt nhất. Phẩm chất càng đem muốn đạt tới nhị giai trung phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế ra hiện có. Tại, vốn muốn nói tại Vệ Tử Thanh trước mặt thêm thể diện. Tuy nhiên lại đổi lấy một câu khó coi. Hắn như thế nào tiếp thu được? Cổ Trì, ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được cái này âm nhu thiếu niên lời nói. Còn lại 4 người sắc mặt lập tức đại biến. Hiển nhiên không nghĩ tới. Cái này Cổ Trì cũng dám dạng này chất vấn lão sư lời nói. Lập tức vội vàng liền muốn ngăn cản. Tuy nhiên lại bị Vệ Tử Thanh đưa tay ngăn trở bọn họ khuyên can. Ngươi cảm thấy, ta đối với các ngươi đánh giá, không đúng sao? Vệ Tử Thanh nhàn nhạt nhìn xem Cổ Trì. Trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động. Nguyên bản nói ra lời này liền có chút bất an Cổ Trì. Khi nhìn đến Vệ Tử Thanh cái này bộ dáng, trong lòng bất an lập tức giảm xuống rất nhiều. Đang nghe Vệ Tử Thanh lời này, hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói, Cổ Trì không dám, chỉ là bất kể lúc nào, liền xem như tại Già Nam cái này tràn đầy thiên tài học viện. Chúng ta đang ngồi, đều vậy được xưng tụng là thiên tài. Thuật luyện đan mặc dù không thể so với lão sư, thế nhưng là chỉ ít cũng là xem như có thành tựu. Chúng ta chỉ là chấm ngoặc kép, người muốn ta khen các ngươi. Vệ Tử Thanh nhìn xem Cổ Trì, đang nhìn còn lại 4 người. Ta muốn hay không thuận tiện khen các ngươi. Nói cho các ngươi biết, nói ngươi hỏa hầu khống chế rất khá. Đối dược liệu hiểu rõ, linh hồn chi lực khống chế đều là đỉnh tiêm hạng người. Ân, lão sư, chấm ngoặc kép, Hoài Vân 4 người vội vàng hạ thấp đầu. Không dám ở nhìn Vệ Tử Thanh ánh mắt, Cổ Trì toàn thân run lên, đột nhiên có loại dự cảm không tốt, xem ra, bọn họ đều không cần, chỉ là ngươi cần, chấm ngoặc kép, không phải, lão sư, tiểu tử ta, chấm ngoặc kép, phanh, Cổ Trì lời nói không nói gì, toàn bộ thân thể lập tức bị Vệ Tử Thanh hư thủ vung lên, cả người như là đạn pháo đồng dạng bay ra đan phòng. Hung hăng đập vào bên ngoài ngạch trên đất trống, miệng phun máu tươi, mà càng là vào lúc này, nhàn nhạt thanh âm từ chung quanh hắn vang lên. Ngươi là thiên tài, Vệ Mỗ không có tư cách dạy bảo ngươi. Ngươi đi đi, lão sư, không, ta sai rồi, chấm ngoặc kép, Cổ Trì mặt xám như cho, toàn bộ thân thể run rẩy, đứng lên, không ngừng đập lấy đầu. Tràn đầy cầu khẩn thần sắc, hắn biết điều này có ý vị gì. Đó là mang ý nghĩa mình từ hôm nay trở đi, luyện dược sư con đường này, hắn nhân sinh nhất đại kỳ ngộ, từ đó liền tiêu thất tại hắn trong thế giới a. Trong phòng, Hoài Vân bọn người hoảng sợ không thôi. Làm sao vậy không nghĩ tới? Vẻn vẹn chỉ là một câu, Cổ Trì liền tống táng mình tiền đồ. Giờ khắc này, các nàng bỗng nhiên có chút may mắn. May mắn mình không phải cái này chim đầu đàn. Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng biết, lão sư này, tính tình, cũng không hội tốt như vậy. Còn đứng ì làm cái gì? Từ giờ trở đi, buổi sáng cho ta phức tạp nghiên cứu thảo dược. Buổi chiều, cho ta phụ trách khống hỏa. Một tuần lễ về sau, ta sẽ ở khảo hạch các ngươi nhất phẩm đan dược luyện chế. Nếu là không có đạt tới ta tiêu chuẩn, các ngươi vậy rời đi a. Vệ Tử Thanh mắt nhìn 4 người, quay người rời đi, 4 người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ căn bản thật không biết, cái gọi là tiêu chuẩn gì. Thế nhưng là bọn họ cũng đều biết, tại lão sư trong lòng, kỳ thật sớm có một cái tiêu chuẩn. Cố lên nha các vị. Lão sư mặc dù không có nói rõ, thế nhưng là cái này sẽ cùng tại nói cho chúng ta biết. Chúng ta đối thảo dược giải, cùng hỏa hầu khống chế không được. Chúng ta phải thật tốt cố gắng, cũng không thể mất đi lần này tốt cơ hội. Hoài Vân hít một hơi thật sâu, đối còn lại ba người đường. Ân, trong hư không, Tô Thiên cùng vệ tử Thanh lẳng lặng đứng ở nơi đó. Tô Thiên trên mặt lộ ra một tia khổ cười. Học viên bên trong, nhất là ngàn tiềm lực trở thành lục phẩm luyện dược sư. Người lại trực tiếp gãy mất một cái đường. Vệ trưởng lão, người nói, ta muốn nên nói như thế nào ngươi tốt đâu. Vệ mỗ chỉ là không có tư cách, lại nói thế nào nói gãy mất hắn đường. Tô trưởng lão, người nặng lời, chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh thản nhiên nói. Ngược lại là nhìn xem cái kia đan phương luyện tập bốn người. Ánh mắt ngược lại là lộ ra hài lòng thần sắc. Đệ tử, không tính, bất quá, các nàng tâm cảnh, chỉ ít, so cái kia gọi cổ chỉ tốt hơn nhiều. Tô trưởng lão khổ cười lắc đầu, vì cổ chỉ đáng tiếc, hắn vậy không nghĩ tới. Cái này cổ chỉ vậy mà như thế cao ngạo, càng là chịu không nổi chất vấn. Bây giờ xem ra, hắn thành tựu, cũng liền có thể thấy được. Lập tức từ hư thủ vung lên, trong tay lập tức xuất hiện vài cọng tản ra các sắc quang mang linh thảo. Đây là ngươi cần dược thảo, ta cho ngươi đưa tới. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy cái này vài cọng linh dược thời điểm, vệ tử Thanh lông mày sáng lên. Đây chính là địa linh đan cần linh thảo. Lập tức tiếp nhận, tạ nói, đa tạ, đừng quên ngươi thừa nhược là được. Tô Thiên nhẹ gật đầu, hóa thành tàn ảnh, tiêu thất tại nguyên chỗ. Hắn tu vi mặc dù là đấu tông, nhưng phải vậy khó khăn lắm sơ khuy không gian chi lực. Ngược lại là không có cách nào giống vệ tử Thanh đồng dạng. Đưa tay ở giữa, một bước mà ra, liền có thể xuyên qua không gian. Nhìn xem rời đi Tô Thiên, đang nhìn Hoài Vân bọn người. Cũng là thời điểm đi luyện chế địa linh đan. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh bước ra một bước. Tại xuất hiện, đã là tại động phủ mình. Xí viêm xuất hiện, đầu ngón tay ngọn lửa màu xanh toát ra rót vào xí viêm bên trong. Cả cái dược đỉnh thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm. Số 10 loại linh thảo tại bên trong rèn luyện. Hắn sắc mặt nghiêm túc. Một phần ngạch linh thảo. Không cho phép hắn không may xuất hiện. Bất quá, linh hồn chi lực đến cùng là cường đại. Vệ tử Thanh cuối cùng vẫn là thành công. Mặc dù không phải cực phẩm. Vậy tiếp cận cực phẩm. Vậy là được rồi. Chỉ là cái này nhất luyện. Vẫn là hao phí tới tận hơn một cái tuần lễ thời gian. Lần này lại là không có xuất hiện dị đan. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng là vậy chỉ có thể là như thế. Hoài Vân bọn người chờ đợi vệ tử Thanh, mặc dù kéo dài thời gian, nhưng các nàng vẫn là không dám phân tâm, mà là càng thêm cố gắng học tập luyện dược. Khi vệ tử Thanh luyện tốt thuốc tới xét duyệt thời điểm, ngược lại là đạt đến hắn hài lòng tiêu chuẩn. Nhị phẩm hạ phẩm luyện dược sư, luyện chế nhất phẩm, có thể đạt tới cao cấp phẩm chất đan dược. Cái này đã coi như là đạt tiêu chuẩn. Nghe được vệ tử Thanh không nói gì thêm, chỉ là tự lo lấy cho bọn họ giảng giải luyện dược cần thiết phải chú ý hạng mục công việc đã như. Thế nào lúc chế thuốc đợi, đám người này rốt cục trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ biết, bọn họ thông qua được. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đi vào cái thế giới này, đã ròng rã thời gian một năm, mà tại học viện trong khoảng thời gian này, vệ tử Thanh cũng không có để Tô Thiên bọn người thất vọng. Mặc dù tại mình nha trong mắt không đủ, thế nhưng là có thể qua tại thời gian mấy tháng, đạt đến tam giai luyện dược sư đẳng cấp, cũng coi là không phụ trọng thác. Như vậy chính là nên đi thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm đi. Vệ tử Thanh từ trong động phủ đứng lên. Ánh mắt ngưng trọng, chuyện cũ có, mình cũng là thời điểm, nên đi thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.